Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1139, chương 1137, cuộc đời của bọn hắn là tình yêu tốt nhất cả đời. 2. 28 tuổi Hàn Niệm An tiếp nhận phỏng vấn lúc. Ta gần nhất phiền chết. Không muốn phỏng vấn nha. Ta các loại bị cha mẹ ta buộc ra mắt. 32 tuổi Hàn Niệm An tiếp nhận phỏng vấn lúc. Cha mẹ ta về hưu. Hiện tại là ta đại ca quản công ty. Ta nhị ca hỗ trợ. Tam ca của ta tiếp quản ta tạ thúc thúc bệnh viện. Còn ta, bồi tiếp ta tiệm tạp hóa hoàn toàn như trước đây chơi bời lêu lổng. Ta đại tẩu cự hiền lành. Đối ta tặc tốt. Ta nhị ca quá hoa tâm. Đến nay đều không có bạn gái. Tam ca của ta, ta hoài nghi hắn thích nam nhân. 35 tuổi Hàn Niệm An tiếp nhận phỏng vấn lúc. Ta không bán tạp hóa. Ta tiền kiếm được đủ xài. Ta về sau liền định du lịch. Vỗ vỗ chiếu, du sơn ngoạn thủy, làm ăn chơi thiếu gia. 40 tuổi Hàn Niệm An tiếp nhận phỏng vấn lúc. Khóc giống như là đứa bé. Năm nay là ta nhân sinh bên trong gian nan nhất một năm. Mùa xuân vừa qua khỏi, mẹ ta xa cách ta. Qua chân với một tháng, cha ta cũng xa cách ta. Ta biết sinh lão bệnh tử, ai cũng không kháng nổi đi. Nhưng là, ta luôn cảm thấy bọn hắn tại. Ta còn là đứa bé, dù là ta đã 40 tuổi. Mẹ ta là tại nàng 73 tuổi một năm kia. Ký ức cắt đầu hạ thấp, nàng thoạt đầu là quên đi chuyện ngày hôm qua. Về sau liền quên đi nửa năm trong vòng sự tình. Lại về sau liền quên đi một năm, hai năm, ba năm, cũng là từ một năm kia bắt đầu. Cha ta cơ hồ xin miễn tất cả bằng hữu thăm viếng. Một tấc cũng không rời bồi tiếp mẹ ta. Bọn hắn rõ ràng đều già 70-80 tuổi. Nhưng của mẹ ta ký ức rút lui về 30 tuổi một năm kia lúc. Còn luôn luôn quấn lấy cha ta giống như là cái tiểu nữ sinh đồng dạng. Cha ta nhưng sủng nhưng dung túng mẹ ta. Mọi chuyện dựa vào nàng. Mẹ ta trước hết nhất không nhớ rõ ta. Sau đó không nhớ rõ ta nhị ca cùng tam ca của ta. Mẹ ta chính là hiểu rõ ta nhất đại ca. Cho nên nàng cuối cùng mới không nhớ rõ ta đại ca. Ta khó chịu không muốn không muốn. Ta còn mắt đỏ vành mắt hỏi ta cha. Nếu có một ngày mẹ ta không nhớ rõ ngươi. Ngươi làm sao bây giờ? Cha ta lúc kia không để ý tới ta. Ta cảm thấy cha ta lúc ấy chính là khổ sở không muốn nói chuyện. Tại mẹ ta 75 tuổi một năm kia. Nàng thật quên hết cha ta. Cha ta mỗi sáng sớm cùng với nàng giới thiệu một lần hắn là ai. Sau đó liền cùng ta mẹ không sợ người khác làm phiền lặp đi lặp lại kể chuyện xưa của bọn hắn. Dòng dã 5 năm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, thẳng đến mẹ ta 80 tuổi một năm kia. Thật sự là người quá già rồi, già thật sự là ở nhân gian không lưu được. Sau đó mới qua đời, kia 5 năm bên trong, mẹ ta mãi mãi cũng không nhớ được cha ta danh tự. Nhưng là trước khi nhắm mắt, nàng không biết làm sao, liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn ta cha, hô lên Hàn Kinh Niên ba chữ này. Mẹ ta hạ táng ngày đó, cha ta không có đi, ở nhà một mình bên trong liếc nhìn hắn cùng mẹ trước kia ảnh chụp. Chờ ta trở về nhận ta cha lúc, cha ta đề cập với ta lên 5 năm trước ta hỏi hắn. Cha ta nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi hỏi ta, mẹ ngươi không nhớ rõ ta về sau, ta làm sao bây giờ sao? Kỳ thật ta lúc kia, là thật vui vẻ. Ta nhân sinh bên trong tiếc nuối nhất sự tình, chính là trước kia để ngươi mẹ nhớ kỹ ta chờ ta nhiều năm như vậy. Bây giờ, cũng coi là ta đền bù nàng. Cha ta là tại mẹ ta sau khi đi ngày thứ 28 qua đời. Về sau ta mới biết được, nguyên lai cha ta thân thể đã sớm không được. Những năm này hắn vẫn luôn là dùng tốt nhất thuốc chống đỡ. Mẹ ta sau khi đi, hắn liền ngừng thuốc. sau đó cả người cũng liền nhanh chóng không được. Cha ta trước khi lâm chung, chỉ gọi ta đi trước mặt. Cha ta nhìn ta con mắt, cùng ta nói chuyện. Hắn nói, thật nhiều năm trước, hắn mang theo mẹ ta đi xem tinh tinh. Đêm đó hắn cho phép một cái nguyện vọng, chính là muốn có được của mẹ ta một lần tha thứ. Hắn vẫn luôn hy vọng hắn đừng dùng lần này tha thứ. Bây giờ cũng coi là đủ hài lòng. Hắn tóm lại là liều mạng chịu đựng mình, để cho mình chết tại nàng phía sau. Không có đem lần này tha thứ dùng đến. Cho nên, các ngươi vừa mới hỏi ta, trong lòng ta tình yêu là cái dạng gì? Trong lòng ta tình yêu, chính là ta cha mẹ dạng này. Cuộc đời của bọn hắn, chính là tình yêu tốt nhất cả đời. An An cùng Dấm Dấm phiên ngoại, triệt để kết thúc rồi, tương đương ngày mai đổi mới Hà Triệt phiên ngoại tương đương. Chăm chú đề cử ta sách mới, phòng của ta phân ngươi một nửa. Tên tác giả, lá không phải đêm tương đương tới chơi a tương đương. Hoàn tất cảm nghĩ ngày 11 tháng 1 phát sách, cho tới hôm nay xem như chính thức kết thúc. 8 cái nhiều tháng thời gian, cảm tạ mọi người một đường làm bạn, ta là thật không biết nên cùng mọi người trò chuyện cái gì. Cảm giác trò chuyện cái gì đều rất già mồm, ta chỉ có thể nói, ta sẽ cố gắng viết xong mỗi cái cố sự vừa đi vừa về quỹ các ngươi. Tận ta cố gắng đi viết, ta cũng là thật không có cách nào cam đoan mỗi cái cố sự mỗi người đều thích. Tối hôm qua đi ức vạn soát chỗ bình luận chuyện, nhìn thấy rất nhiều 17 năm nhắn lại tiểu khả ái. Điểm đi vào phát hiện cho chia phòng cũng nhắn lại, trong chốc lát bùi ngùi mãi thôi. Thật rất cảm tạ ngươi, không có tiếng tăm gì một ngày lại một ngày bồi tiếp ta. Còn có một chương Hà Triệt, khả năng tại số 28 11 giờ tối chuông. Thiếp cho mọi người nhìn. Cho sách mới đánh cái quảng cáo, phòng của ta phân ngươi một nửa, ta yêu chia phòng. Nhưng tin tưởng ta, cũng rất yêu sát vách, cho nên ta thật hy vọng, tại chúng ta đoàn kết cố gắng tình huống dưới, có thể để sát vách cùng thời gian cùng ước vạn, vẫn như cũ hàng năm một, cho nên tiếp xuống ta không đổi mới thời gian. Các bảo bảo có nguyệt phiếu. Nhớ kỹ đến sát vách ném một ném thay An An cùng Dấm Dấm, cảm ơn mọi người vãn an. Yêu ngươi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.